Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Tiêu Lệ VS Lục Man. Ở một vùng trời cách đó không xa, thời điểm Hải Ba Đông bắt đầu ngưng tụ vòi rồng băng nhận, cuộc chiến giữa Lục Man và Tiêu Lệ cũng đồng thời bắt đầu. Lôi kiếp, cực từ phong bạo, lôi vân trên bầu trời ùng ùng tụ lại trên đỉnh đầu Tiêu Lệ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hình thành một cơn bão lôi điện cực kỳ khủng khiếp bao bọc lấy hắn và Lục Man, đồng thời vây kín mọi đường lui của nàng. Hi hi, ngươi không sợ làm tổn thương tiểu cô nương này sao? Lục Man liếc nhìn Tiêu Lệ ở phía xa tựa như lôi thần giáng thế, vẻ mê trai hiện rõ trong đáy mắt, không nhịn được trêu ghẹo hắn một câu. Lôi của ta có linh tính, sẽ không làm tổn thương người mà ta không muốn. Tiêu Lệ tùy ý đùa nghịch độ kiếp lôi trong tay mình, hờ hững nói. Vậy sao? Lôi có linh tính? Chẳng lẽ là dị lôi trong truyền thuyết, thứ mà còn khó thu phục hơn cả dị hỏa? Con ngươi nhìn chằm chằm độ kiếp lôi đang nhảy múa trong tay Tiêu Lệ, Lục Man kinh ngạc nói. Nàng vẫn tưởng là đó là một đấu kỹ có chút đặc biệt của Tiêu Lệ, lại không ngờ là dị lôi trong truyền thuyết, thứ mà nàng chỉ từng đọc vài lần trong cổ thư ở Thiên Xà Phủ. Ở thời kỳ thượng cổ, đấu đế thống trị đại lục, đấu thánh chạy đầy đường, đấu tôn đông như kiến, đấu tông chỉ là tôm tép sai vặt. Lúc đó, ở đấu khí đại lục tồn tại hai đại chức nghiệp là đúc khí sư và luyện dược sư. Đúc khí sư là những thợ rèn siêu việt, lợi dụng lôi lực rèn luyện đã kiến tạo nên vô số thần binh lợi khí, uy lực hủy thiên diệt địa. Những thần binh lợi khí này được lôi kiếp tẩy lệ, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, so với binh khí đồng cấp do hỏa diễm rèn ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thế nhưng không hiểu vì sao, theo thời gian trôi qua, luyện dược sư dần dần nổi lên chiếm cứ địa vị trí cao vô thượng trên đấu khí đại lục. Ngược lại, những đúc khí sư cùng với kỹ thuật rèn đúc đặc thù của họ lại dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Rốt cuộc, cho đến hiện tại, người đời sau chỉ còn biết tới dị hỏa gắn liền với những luyện dược sư uy danh hiển hách. Chỉ có một ít thế lực cực kỳ cổ xưa mới còn lưu giữ ít ỏi thông tin về dị lôi và chức nghiệp đúc khí sư. Cô nhận ra dị lôi sao? Không hổ là cường giả Thiên Xà Phủ, kiến thức không tồi. Dị lôi quá mức cổ xưa, những thông tin về nó cực kỳ ít ỏi. Ngay cả một người kiến thức uyên bác như Dược Lão cũng chỉ mơ hồ biết được chút ít. Không ngờ, Lục Man chỉ vừa nghe Tiêu Lệ nói một câu đã nhận ra. Ta cũng chỉ là tình cờ biết được một chút. Không nghĩ tới trên đại lục này vẫn còn có người thực sự chiếm được dị lôi. Lục Man cảm thán nói, dị lôi còn cuồng bạo bất tuân hơn cả dị hỏa, người bình thường muốn thu phục nó còn khó hơn lên trời. Bởi vì cách thu phục dị lôi sớm đã thất truyền từ sau thời đại thượng cổ. Ta biết Thiên Xà Phủ rất giỏi khống xà, thanh lân để cho các ngươi nuôi dưỡng cũng rất thích hợp. Tiêu Lệ vẫn chưa động thủ, nhìn chằm chằm vào Lục Man chậm rãi nói, vậy thì sao ngươi lại không cho ta mang nàng đi? Lục Man nghe lời nói của Tiêu Lệ thì cực kỳ kinh ngạc. Nếu Tiêu Lệ đã biết nàng sẽ không làm hại tiểu cô nương này, vì sao còn gây ra huyên náo lớn như vậy? Thứ nhất, từ khi trở thành đấu hoàng ta vẫn chưa tìm được đối thủ thích hợp. Nếu cô muốn mang Thanh Lân đi thì đánh với ta một trận trước đã. Thứ hai, ta cần cô gọi Bát Dực Hắc Xà Hoàng đến đây. Ta có chút chuyện phải nhờ nó kiểm chứng một chút. Cuối cùng, ta muốn mượn trận đại chiến này để dụ một người ra. Thiên lôi đạn vũ, Tiêu Lệ thanh âm trầm ổn nói. Vừa dứt lời, lôi điện đã sớm tích tụ từ lúc nào trong lòng bàn tay Tiêu Lệ bỗng chốc hóa thành trăm ngàn quả cầu sấm sét, từ bốn phương tám hướng dồn dập bắn về phía Lục Man. Đã sớm biết ngươi có ý đồ khác. Thanh đằng liên thuẫn, Lục Man hừ lạnh nói, bàn tay cấp tốc huy động. Nhất thời, vô số dây leo phá đất mọc lên, kết lại thành một quả cầu xanh mướt bao bọc lấy nàng. Vô số lôi đạn rơi vào đó đều như muối bỏ biển, không nổi lên chút phản ứng nào. Thiên lôi đạn vũ, liên hoàn đạn vũ, một chiêu không thu được kết quả, Tiêu Lệ cũng không chút bận tâm. Địa giai cao cấp đấu kỹ không phải đơn giản có thể cản lại như vậy. Uy lực thực sự của thiên lôi đạn vũ nằm ở chỗ nó có thể điệp ra vô số lần. Trăm ngàn lôi cầu chỉ trong nháy mắt lại hình thành trong không trung, sau đó liên miên bất tận bắn về phía Lục Man đang ẩn nấp sau thanh đằng liên thuẫn. Cường độ công kích dày đặc như vậy, một lúc sau, Tiêu Lệ rốt cuộc cũng thành công để lại phía trên Thanh Đằng Liên Thuẫn tưởng chừng như bất khả xâm phạm kia vài vết cháy xém. Thiên lôi đạn vũ của Tiêu Lệ uy lực cộng hưởng càng lúc càng lớn hơn. Số vết cháy xém phía trên Thanh Đằng Liên Thuẫn cũng tăng dần theo thời gian. Cuối cùng, Thanh Đằng Liên Thuẫn rốt cuộc không chịu đựng nổi áp lực, bị độ kiếp lôi của Tiêu Lệ xé nát thành nhiều mảnh, bốc cháy hừng hực rơi xuống mặt đất. Dương Đông kích Tây Sao, thành công xuyên thủng phòng ngự của Lục Man, thế nhưng trên mặt Tiêu Lệ lại không có một chút vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được, thứ mà mình đánh trúng chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi. Âm lôi huyễn bộ vô tung, khẽ lẩm bẩm một câu, Tiêu Lệ bất chợt động thân, chân đạp âm lôi huyễn bộ, Tiêu Lệ hóa thành vô số tàn ảnh. Cùng lúc đó, hàng trăm ngọn dây leo không chút dấu hiệu phá đất mọc ra, tựa như những ngọn giáo bén nhọn xuyên thủng không ít tàn ảnh, bất quá cũng không có ngọn nào chạm được vào chân thân của Tiêu Lệ. Hơn nữa, khi dây leo xuyên thủng tàn ảnh đều gây ra những vụ nổ mạnh khiến cho không ít dây leo bị xé tan thành mảnh vụn. Có điều đám dây leo vẫn như cũ che già mang mọc không ngừng mọc lên công kích Tiêu Lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, ý niệm điên cuồng công kích đã lâu không có kết quả, Lục Man rốt cuộc cũng chấm dứt kiểu tấn công đơn điệu này. Nàng hiện thân giữa không trung, hai tay kết ấn. Nhất thời, đấu khí xanh biếc từ trong cơ thể nàng toát ra, hấp thụ năng lượng thiên địa tạo thành một con đằng xà thật lớn. Cái đuôi đằng xà quẩy động trong không trung tạo nên từng cơn cuồng phong rít gào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiêu Lệ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng đổi lôi xà thương thành Tịch Tà Trảm Ma Kiếm. Sau đó hắn đồng dạng bắt đầu tích tụ năng lượng thiên địa. Gió lốc gào thét, mặt đất nứt ra, bầu trời chấn động. Lôi vân trên bầu trời như binh sĩ hò reo, cuồn cuộn tụ lại trên đỉnh đầu Tiêu Lệ. Bất chợt, một tia sét to bằng cột nhà tách ra khỏi tầng tầng lôi vân, giáng thẳng xuống thân thể Tiêu Lệ. Lôi vũ đế quyết cấp tốc hoạt động, nhanh chóng chuyển hóa năng lượng to lớn trong lôi kiếp thành đấu khí tinh thuần nhất cuồn cuộn chảy vào Tịch Tà Trảm Ma Kiếm. Lục Man là người ra tay trước. Đằng xà liên tục hấp thụ thiên địa năng lượng, kích cỡ càng ngày càng lớn, chiều dài cũng có đến gần 50 mét. Sau đó, từ cơ thể đằng xà liên tục mọc ra 4 cái đầu khác, kích cỡ nhanh chóng tăng lên, không chút nào thua kém cái đầu thứ nhất. Bích Ngục Ngũ Đầu Xà. Lục Man hét to một tiếng, ngũ đầu đằng xà dường như xé rách không gian, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt của Tiêu Lệ. Tịch Tà Cửu Cực Kiếm, thương sinh tịch diệt. Tiêu Lệ cũng không tiếp tục chần chờ. Tịch Tà Trảm Ma Kiếm được gia trì thêm độ kiếp lôi hung hăng chém về phía ngũ đầu đằng xà phía trước. Hai nguồn năng lượng khủng bố va vào nhau, thế nhưng lại không có bất cứ âm thanh hay chấn động nào xuất hiện. Một sự yên tĩnh tuyệt đối như cái miệng khủng bố của con quái vật thần bí, tham lam thôn phệ thiên địa năng lượng xung quanh. Chỉ thấy hai cỗ năng lượng một xanh một trắng hóa thành hình dạng ngân long, bích xà không ngừng quấn chặt lấy nhau, đan xen hòa quyện, đồng thời điên cuồng ăn mòn đối phương. Hai cỗ năng lượng quá lớn, mặc dù lẫn nhau ăn mòn không ít, thế nhưng đồng thời cũng có không ít thiên địa năng lượng bị chúng dẫn dắt, liên tục dung nhập vào bên trong vòng chiến. Thiên địa năng lượng không ngừng bổ sung cho Ngân Long và Bích Xà, dần dần hình thành một thế cân bằng quỷ dị, liên tục tuần hoàn khiến cho trận chiến khốc liệt này tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt. Thế cục giằng co kéo dài không biết bao lâu, rốt cuộc, sự cân bằng mong manh cũng bị một thanh âm bạo tạc vô cùng khủng khiếp mạnh mẽ phá vỡ. Bên kia chiến tuyến, Tiêu Viêm một kích không thành, còn bị Bát Dực Hắc Xà Hoàng một đuôi quật trúng lưng, hộc máu văng ra thật xa. Hải Ba Đông thấy vậy thì huy động hai cánh đấu khí bay lại bên cạnh yểm hộ hắn. Làm sao bây giờ? Tuy rằng Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không có khả năng đánh chết chúng ta, bất quá lấy tốc độ của nó, nếu muốn ngăn cản chúng ta dường như cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, tên này thuộc tính vừa vặn khắc chế ta. Lớp vảy toàn thân của nó lực phòng ngự thật kinh người. Lúc trước, nếu không phải là dựa vào dị hỏa của ngươi, một quyền kia chỉ sợ đối với nó một chút hiệu quả cũng không có. Hải Đông Ba liếc nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng chịu hai đòn công kích mãnh liệt mà vẫn bình yên vô sự, vẻ mặt có chút bất lực cười khổ nói. Nghe lời nói cũng Hải Ba Đông, Tiêu Viêm khẽ cắn chặt hàm răng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Hai người chúng ta đều không sở hữu loại đấu kỹ nào có lực phá hoại mạnh mẽ khủng bố. Chúng ta muốn đánh bại Bát Dực Hắc Xà Hoàng dường như rất khó khăn a. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói lời nào, Hải Ba Đông thở dài nói tiếp. Tiêu Viêm trầm mặc, cốt linh lãnh hỏa là lực lượng của Dược Lão, cho nên trình độ khống chế của Tiêu Viêm đối với nó còn xa mới linh hoạt bằng bản thân Dược Lão. Huống chi linh hồn lực lượng này có thể để cho hắn chiến đấu với đấu hoàng cường giả cũng là hoàn toàn thuộc về Dược Lão. Bản thân hắn chỉ có tác dụng là một con rối trung chuyển lực lượng mà thôi. Ngay cả Bát Cực Băng cũng không có nhiều hiệu quả đối với Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Như vậy Tiêu Viêm chỉ còn lại một con át chủ bài chưa lật, đó là địa giai sơ cấp đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Về phần địa giai sơ cấp đấu kỹ Phong Hỏa Liên Thành, uy lực mạnh nhất của nó chỉ được thể hiện khi quần đấu. Đối với mục tiêu đơn lẻ, sức mạnh mà nó phát ra còn chưa bằng một nửa Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Bàn tay nhẹ đặt ở phía trên bả vai, ngón tay Tiêu Viêm chạm đến cự xích màu đen lạnh lẽo sau lưng. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị bắt đầu dùng con bài tẩy này, khóe mắt bỗng nhiên dừng lại ở phía trên cốt linh lánh hỏa trong bàn tay trái. Hơi hơi sửng sốt trong nháy mắt, một cái ý niệm gần như điên cuồng từ trong đầu Tiêu Viêm sinh ra, không thể khắc chế nổi mà không ngừng lớn dần. Có lẽ như vậy sẽ càng thêm khủng bố. Ý niệm điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được toàn thân hơi run rẩy. Mặc kệ Tiêu Viêm áp chế như thế nào, ý niệm trong đầu hắn vẫn như cũ quanh quẩn không tan. Dù hắn có làm cách gì cũng không dứt bỏ được, tựa như ma chướng quấn thân khiến Tiêu Viêm dần dần trầm mê trong đó. Tiêu Viêm cũng là người quyết đoán, đã không cách nào xua tan, hắn cũng không cố gắng khống chế nữa, dần mê muội đi với ý niệm trong đầu. Nếu có thể thành công, sợ rằng lực phá hoại của chiêu này còn mạnh hơn Diễm Phân Phệ Lãng Xích a. Từ sâu trong linh hồn Tiêu Viêm mơ hồ có một giọng nói, tựa như ma âm mị hoặc không ngừng thủ thỉ bên tai hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, hai loại dị hỏa phía đối diện. Bát Dực Hắc Xà Hoàng tùy ý vung vẩy cái đuôi khổng lồ tạo ra từng trận cuồng phong gào thét giữa bầu trời. Có thể tưởng tượng, cái đuôi to lớn đó đến tột cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Hắc hắc, như thế nào? Không đánh nữa sao? Con ngươi hình tam giác lườm lườm hai người đối diện không có chút động tĩnh. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cất tiếng cười vang dội giống như tiếng sấm, ầm ầm rung chuyển cả một góc trời. Không đánh cũng tốt, đỡ mất công lãng phí khí lực. Không biết tình hình nữ nhân Lục Man kia thế nào rồi? Khẽ lẩm bẩm một câu, Bát Dực Hắc Xà Hoàng hơi nghiêng đầu liếc nhìn gió lốc từ trường ở phía xa. Trong lòng âm thầm tặc lưỡi, cực từ phong bảo của Tiêu Lệ là một nhà tù hoàn hảo. Nó giống như một kết giới mà ngoại trừ năng lượng thiên địa, gần như ngăn cách mọi thứ giữa bên trong với thế giới bên ngoài. Trừ phi là có khả năng cực kỳ đặc thù, hoặc là lợi dụng thực lực vượt trội mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng từ trường gió lốc. Bằng không, dựa vào cảm ứng hoặc là linh hồn cảm giác lực bình thường tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc với bên trong. Hơn nữa, cực từ phong bạo còn không ngừng lợi dụng lực lượng từ trường, vô thanh vô tức làm suy yếu địch nhân đồng thời tăng phúc cho Tiêu Lệ, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không có ý định đi giúp Lục Man. Không phải là nó không muốn giúp mà đơn giản là vì hai người trước mắt chắc chắn sẽ không cho nó có cơ hội đó. Đong đưa cái đuôi rắn thật lớn, Bát Dực Hắc Xà Hoàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động hai người Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Nó không thể rời khỏi chỗ này, vậy thì hai người kia cũng tương tự không thể. Dưới hắc bào, Tiêu Viêm con mắt đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang nhàn nhã phe phẩy cái đuôi rắn to lớn, trong lòng đang không ngừng đấu tranh tư tưởng. Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Viêm rốt cục cũng cắn răng mạnh mẽ quyết định. Hai tay hắn chậm rãi vươn ra khỏi hắc bào, bàn tay thon dài trắng nõn giống như tay con gái, tựa hồ không mang theo bất kỳ lực lượng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, Hải Ba Đông đang đứng một bên chợt sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, thế nào, vẫn còn muốn đánh tiếp sao? Tuy rằng ngươi sở hữu một loại dị hòa, thế nhưng nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ cũng không phát huy được toàn bộ lực lượng của nó a. Đồng dạng nhìn thấy được động tĩnh của Tiêu Viêm, Bát Dực Hắc Xà Hoàng thân thể đang lắc lư cũng lập tức đình chỉ. Con ngươi tam giác cẩn thận nhìn Tiêu Viêm, có chút không kiên nhẫn cười lạnh nói. Không để ý đến lời mỉa mai của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, hai bàn tay Tiêu Viêm đưa lên đặt ngang ở trước người. Thoáng yên lặng vài giây, trên tay trái của hắn chợt bốc lên sâm bạch hỏa diễm. Nhiệt độ nóng cháy cơ hồ thiêu đốt không gian xung quanh trở nên vặn vẹo hư huyễn. Con ngươi tam giác to lớn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với vẻ châm biếm. Bát Dực Hắc Xà Hoàng tựa hồ vẫn chưa có chút nào khẩn trương. Tuy rằng dị hỏa khiến Bát Dực Hắc Xà Hoàng cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng hắc bào nhân trước mặt tựa hồ cũng không thể phát huy được lực lượng chân chính của dị hỏa. Bởi vậy, nó đối với cử động của Tiêu Viêm cũng không phải quá mức e ngại. Không để ý đến ánh mắt châm chọc của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, phía trên tay phải của Tiêu Viêm đột nhiên bừng lên một đoàn thanh sắc hỏa diễm khác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, con ngươi tam giác to lớn của Bát Dực Hắc Xà Hoàng bỗng nhiên co rút thật mạnh. Một tâm trạng kinh hãi, cực kỳ nhân tính hóa vậy mà lại xuất hiện trong đôi đồng tử rắn. Đây cũng là dị hỏa, đáng chết. Sao lại có thể? Trong cơ thể ngươi làm sao có thể cùng tồn tại hai loại dị hỏa? Cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng do luồng thanh sắc hỏa diễm kia phóng xuất, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức đờ người ra, một cảm giác sợ hãi len lỏi vào khắp tâm trí nó, rồi chợt giống như bị giẫm phải đuôi, thân thể khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng hơi cong lên, âm thanh chói tai hổn hển từ miệng nó phát ra vang vọng khắp vòm trời. Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Hải Ba Đông đồng dạng cũng cực kỳ kinh hãi khi nhìn hai ngọn lửa một xanh một trắng hừng hực bốc lên trên tay trắng. Được tiếp xúc gần như vậy, Hải Ba Đông đương nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng nhiệt độ kinh khủng ẩn chứa trong hai luồng hỏa diễm. Lập tức, như một phản xạ tự nhiên, Hải Ba Đông bước chân không thể khống chế được vội vàng lui nhanh về phía sau một khoảng lớn, lúc đó mới hơi cảm thấy yên tâm một chút. Thật không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này thực sự lại có thể sở hữu hai loại dị hỏa. Nhìn chằm chằm hai tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông khẽ hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng như phiên giang đảo hải. Với kiến thức của hắn, trước giờ vẫn chưa từng nghe nói qua có ai có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Phải biết rằng, dị hỏa thiên tính bá đạo, hơn nữa có tính chất hủy diệt vô cùng, giữa mỗi loại dị hỏa đều hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Giả sử có hai loại dị hỏa đồng thời tồn tại trong cơ thể một người, Hải Ba Đông chỉ có thể tưởng tượng đến một loại kết cục. Đó là hai quả bom cực kỳ mất ổn định va chạm vào nhau, cuối cùng tất nhiên là xảy ra một vụ nổ mạnh. Hải Ba Đông cũng không rõ ràng lắm Tiêu Viêm vì sao có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Bất quá lão cũng cảm giác được, trong một khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, chúng nó vốn đang là năng lượng ôn hòa lại đột nhiên chợt trở nên hung bạo hơn rất nhiều. Người này triệu hồi ra hai loại dị hỏa, đến tột cùng là muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Phật nộ hỏa liên. Trong lòng mờ mịt những suy nghĩ, Hải Ba Đông hơi nghiêng đầu nhìn vào chỗ hắc bào bị sốc lên. Nơi đó, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm tựa hồ ẩn ẩn một nụ cười điên cuồng. Nhìn thấy cảnh đó, Hải Ba Đông bất giác cảm thấy lạnh run, trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút bất an. Hai cánh đấu khí hơi chấn động, hắn lập tức điều động hàn băng đấu khí hình thành một cái kết giới băng bao bọc xung quanh thân thể mình. Phía đối diện, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn như cũ không ngừng hổn hển chửi rủa lung tung. Hiển nhiên, việc Tiêu Viêm thực sự có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa làm cho hắn phải chịu đả kích không nhỏ. Không để ý đến Bát Dực Hắc Xà Hoàng như một con cá trạch đang tăng động, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn hai luồng dị hỏa màu sắc khác nhau, khóe miệng khẽ co giật. Một lát sau, Tiêu Viêm cắn răng một cái, hai tay mang theo hai loại dị hỏa bất đồng, chậm rãi ép sát vào nhau. CLGT, người điên. người điên, người này tuyệt đối bị điên rồi. Kinh hãi nhìn cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng hầu như là đồng thanh mắng to. Sau khi mắng xong, hai người tựa như tâm linh tương thông, đồng loạt cấp tốc lui về sau một khoảng lớn, sau đó đứng ở xa xa nhìn Tiêu Viêm. Tên khốn kiếp, ngươi chết rồi, ai sẽ luyện chế phục tử linh đan cho ta? Vừa lùi ra sau, Hải Ba Đông trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ khẽ mắng một câu. Trong suy nghĩ của Hải Ba Đông, cho dù Tiêu Viêm có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa bất đồng, bất quá hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho hai loại dị hỏa cuồng bạo này tiếp xúc với nhau mà vẫn còn bình yên vô sự. Tiếng mắng của hai người cũng không làm cho Tiêu Viêm có bất cứ chần chờ gì với ý niệm điên cuồng trong đầu hắn. Nếu phần quyết có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa, vậy thì dung hợp bọn chúng lại hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Lực lượng của một loại dị hỏa đã đủ làm một gã đấu hoàng cường giả kiêng kỵ. Nếu như hai loại dị hỏa dung hợp lại cùng một chỗ, lực lượng cộng hưởng mà chúng phát ra tuyệt đối sẽ gia tăng không chỉ vài lần. Đây là một lần thực nghiệm liều mạng. Tuy rằng cực kỳ phiêu lưu, thế nhưng giả sử có thể thực sự thành công, vậy thì Tiêu Viêm sẽ có thêm một con bài chưa lật cực kỳ khủng bố. DKM, thứ này nếu như thành công thì chẳng phải là ta đã tự mình sáng tạo ra một loại đấu kỹ độc nhất vô nhị hay sao? Trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Viêm hai tay run run, sâm bạch cùng thanh sắc hỏa diễm trong tay hắn dần dần bắt đầu tiếp xúc. Dầm, hai ngọn lửa vừa tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo âm hưởng như tiếng sấm rền bạo phát ra từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Nhất thời, hai tay của hắn ra chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Nếu không phải bàn tay được đấu khí bảo hộ, chỉ sợ rằng nó sẽ trực tiếp nổ tung tại chỗ. Cố nén đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, Tiêu Viêm cắn răng mặc kệ năng lượng kinh khủng do hai loại dị hỏa va chạm khiến không gian bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng chậm rãi hợp lại với nhau. Cự ly giữa hai lòng bàn tay càng lúc càng gần, áp lực mà hai loại dị hỏa gây ra cũng càng ngày càng lớn. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi này, Tiêu Viêm gần như phải điều động từng tia lực lượng trong mỗi tế bào mới có thể chậm rãi khép lại. Bát Dực Hắc Xà Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang hành động giống như một người điên. Tuy rằng nó biết rõ trong tình huống này, ngoan cố ở lại đây có chút không thích hợp. Bất quá đối với việc Tiêu Viêm có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa, Bát Dực Hắc Xà Hoàng trong lòng cực kỳ đố kỵ. Bởi vậy, nó mới kiên trì ở lại, muốn tận mắt thấy tên khốn kiếp cuồng vọng này tự khiến bản thân thi cốt vô tồn. Máu tươi từ lòng bàn tay không ngừng tuôn chảy xuống, Tiêu Viêm vẫn không ngừng áp xúc hai loại dị hỏa đồng thời cũng phải gánh chịu sự phản phệ của chúng. Phụt, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Viêm vẫn cắn chặt răng quật cường nhìn hai luồng dị hỏa chậm rãi hòa vào nhau. Trong lòng Tiêu Viêm vô cùng rõ ràng, hành động lần này chẳng khác nào tự sát. Bất quá chỉ do dự trong nháy mắt, hắn vẫn tiếp tục cố chấp làm theo ý mình. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa mỗi khi tiếp xúc đến một điểm giới hạn, bất luận Tiêu Viêm làm sao áp xúc cũng không chịu dung hợp lại. Đồng thời, theo Tiêu Viêm không cam lòng hung hăng tăng mạnh áp lực, năng lượng trong hai luồng hỏa diễm cũng dần dần trở nên vô cùng cuồng bạo. Huỳnh, một đạo sấm rền nổ vang, lòng bàn tay của Tiêu Viêm bị năng lượng cuồng bạo mạnh mẽ xé rách. Nhìn đoàn hỏa diễm trong tay giống như một quả lôi cầu không ngừng lóe ra tia lửa hai màu xanh trắng, con ngươi Tiêu Viêm chợt co rút nhanh chóng. Hắn biết, đây là hiệu cảnh báo năng lượng cuồng bạo sắp nổ tung rồi. Tiêu Viêm, chết tiệt, ngươi mau tiêu hủy nó nhanh lên, coi chừng nó nổ. Nhận thấy được thiên địa năng lượng cuồng bạo quanh thân Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cấp bách hét lên, lại gặp một tên không biết trời cao đất rộng. Cảm ứng mức độ của nguồn năng lượng cuồng bạo, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng đắc ý phá lên cười. Không nghe lời nói của Hải Ba Đông, con mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm xanh trắng cuồng bạo trong tay, tinh thần tập trung cực độ. Trong khoảnh khắc này, thiên địa tựa hồ chợt an tĩnh lại. Trong nháy mắt, đồng tử Tiêu Viêm bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Bất quá 10 đầu ngón tay của hắn cũng trong thời điểm này vô cùng quỷ dị trở nên linh hoạt giống như nước chảy mây trôi.